Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1820, thần bí đối thủ. Diệp Thiểu Dương ngơ ngác nhìn Hồ Vượng, trong lòng một mảnh thê thảm đau đớn, xà mỹ nữ chết, Hồ Vượng thất phách tự nhiên cũng không giữ được, rốt cục chỉ có thể làm bán hồn quỷ, nhưng mà... Sự tình kỳ dị phát sinh từ xà mỹ nữ thể nội bay ra cũng không phải là bị nghiền nát tinh phách, mà chính là thất phách tạo thành hoàn chỉnh người trong suốt ảnh. Tiến vào Hồ Vượng thể nội, Hồ Vượng lúc ấy cũng chấn kinh, nhưng rất nhanh liền hiểu được tại chính mình giết chết xà mỹ nữ thời điểm. Xà mỹ nữ chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể nghiền nát hắn thất phách. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn không có làm như thế, đem thất phách trả lại hắn. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Hồ Vượng ngồi chồm hổm trên mặt đất, xé rách lấy tóc mình, khàn giọng khóc giống lên. Diệp Thiểu Dương thu hồi máu lưới đánh cá cùng câu hồn tác, muốn đi qua vỗ vỗ hắn, đột nhiên tâm niệm nhất động, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, dốc sức hướng mình, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc phía dưới, vội vàng kết ấn phản kích. Đối phương thế mà cũng một tay kết ấn, đập tới, hai người trong chớp mắt lẫn nhau công mấy hiệp. Diệp Thiểu Dương trong lòng càng ngày càng kinh hãi, đối phương thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại từ đối phương trong lòng bàn tay phun ra là tinh thuần vô cùng cương khí. Điều này nói rõ đối phương là cái chính tu pháp sư. Diệp Thiểu Dương tụ lực một trưởng vỗ quá khứ, phi thân lui lại, hướng đối phương dò xét quá khứ. Chỉ thấy đối phương dáng người theo chính mình không sai biệt lắm, xanh xao vàng vọt. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy hắn, trong lòng một trận không khỏi rung động. Người này tuy nhiên tướng mạo lạ lẫm, nhưng là không biết vì cái gì, lại cho Diệp Thiểu Dương một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Ta nhất định gặp qua hắn. Ý nghĩ này tại Diệp Thiểu Dương trong lòng chuyển động, lập tức trí nhớ, nhưng bây giờ nghĩ không ra đối phương là ai. Ngươi là ai? Làm gì tập kích ta? Diệp Thiểu Dương kinh ngạc hỏi. Đối phương theo dõi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ánh mắt rất kỳ quái, đồng tử lấp lóe, lộ ra một cỗ cực kỳ thần sắc phức tạp. Diệp Thiểu Dương còn muốn hỏi lại, đối phương đột nhiên di động, tốc độ cực nhanh, đồng thời hai tay vung ra mấy cái tiền ngũ đế, trên không trung xoay tròn, hình thành ngũ hành kết giới, đối với mình đẩy đi tới. Diệp Thiểu Dương trong lòng giật mình, vội vàng vẽ bùa phản kích. Hai cỗ khí tức chạm vào nhau, Diệp Thiểu Dương bị đẩy lui một bước, trong lòng hãi nhiên, mặc dù mình không dùng toàn lực, nhưng nhìn tình huống này, đối thủ cũng không có sử xuất toàn lực, thế mà đem chính mình bức lui. Thực lực này, đơn giản khủng bố, nhưng là để Diệp Thiểu Dương kỳ quái là, chính mình lui ra phía sau về sau, đối diện người này cũng thong thả tiến công. Mà chính là đứng thẳng nhìn lấy chính mình, tựa hồ cũng không phải tới theo chính mình quyết đấu. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối hắn vẫy tay. Quả nhiên, thần bí nhân lại lần nữa ra tay, lần này đánh ra một chương tử sắc linh phù, ngược gió bay tới. Diệp Thiểu Dương không dám thất lễ, cũng vội vàng đánh ra một tờ linh phù, cũng ở chính giữa bám vào chừng năm thành cương khí. Hai tờ linh phù đụng vào nhau, linh lực văng khắp nơi, một cỗ phản phệ chi lực đẩy Diệp Thiểu Dương lui hai bước. Nhìn lại đối phương, cũng là lui hai bước, Diệp Thiểu Dương trong lòng hãi nhiên, nhìn qua đối phương, nói, lại đến, thần bí nhân lại lần nữa kết ấn, đánh ra ba tờ linh phù, Diệp Thiểu Dương cũng đánh ra ba tấm, lần này dùng tới bảy thành cương khí. Hô, cẩn thận, ba cặp linh phù đụng vào nhau, hai người riêng phần mình bị chấn động té xuống đất bên trên. Diệp Thiểu Dương cảm thấy thể nội cương khí một trận hỗn loạn, vội vàng ngăn chặn, nhưng trong lòng thì hãi nhiên tới cực điểm. Gia hỏa này, thế mà có thể thấy chính mình bất phân thắng bại. Phải biết, đối phương không phải tà vật, cũng không phải tà tu pháp sư, dùng cũng là thuần túy nhất đạo môn pháp thuật, mà cái này hoàn toàn là Diệp Thiểu Dương am hiểu nhất. Hắn đối với thực lực mình hết sức rõ ràng, không nói khoa trương, nhân gian chính tu pháp sư bên trong, so ngạnh thực lực, chính mình thân là linh tiên, trên cơ bản là gần như vô địch tồn tại, đơn thuần tại pháp thuật bên trên có thể theo chính mình chống lại. Khả năng chỉ có Đường Uyên pháp thuật này giới hoạt hóa thạch, liền xem như mấy cái đại tông môn trưởng giáo, cũng là hơi kém với mình. Mình đã sử xuất 7 thành pháp lực, thế mà còn là ngang tay, đơn giản nghĩ mảnh cấp sợ. Ngươi đến là ai? Diệp Thiểu Dương thực sự nhịn không được lại hỏi vấn đề này. Thần bí nhân không đáp, đánh ra 7 tờ linh phù, sau đó 2 tay kết ấn, hướng phía trước một vòng, một cỗ linh lực xuyên thấu 7 tờ linh phù, treo lơ lửng giữa trời ngừng đang không ngừng vị trí. Linh lực tương liên, ở trong mắt người bình thường, khả năng hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, nhưng là Diệp Thiểu Dương liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái bạch hổ. Tứ tượng quyết, Diệp Thiểu Dương la hoảng lên, thần bí nhân không đáp, thủ ấn biến ảo, 7 tờ linh phù lập tức lại biến ảo hình dáng, trở thành thanh long, sau đó là chu tước cùng huyền vũ. Quả nhiên là tứ tượng quyết, Diệp Thiểu Dương một trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, thất thanh nói, ngươi đến là ai, làm sao lại ta Mao Sơn nội môn pháp thuật? Tứ tượng quyết là Mao Sơn nội môn pháp thuật, càng mấu chốt là Diệp Thiểu Dương từng nghe Thanh Vân Tử nói qua, cái này tứ tượng quyết là hắn tự sáng tạo, Thanh Vân Tử tuyệt không có khả năng đem tự sáng tạo pháp thuật truyền cho ngoại nhân. Nói cách khác, đương thời trừ chính mình cùng Đạo Phong, không nên có người thứ ba hội pháp thuật này. Đạo Phong mặc dù theo có cái đồ đệ, nhưng Tôn Ánh Nguyệt là hồ tộc, không có khả năng tu luyện nhân gian pháp thuật, cho nên cũng bị bài trừ. Đạo Phong càng sẽ không đem bản môn pháp thuật truyền cho người khác. Như vậy, trước mắt người này là từ nơi đó học được tứ tượng quyết. Trong nháy mắt, Diệp Thiểu Dương nghĩ đến 2 loại khả năng, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đối phương đã kết ấn hoàn tất, 2 tay kéo lên tứ tượng chi lực, hướng chính mình rời núi lấp biển địa đánh tới. Diệp Thiểu Dương hữu tâm đụng một cái, xách một hơi, vận chuyển gần như 10 thành cương khí, dùng 6 tờ linh phù, cấu trúc một cái Mao Sơn tuyệt đỉnh ấn, đối đánh tới. 2 ấn tướng đụng, Diệp Thiểu Dương cảm thấy cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu qua, người bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại một mảnh trong vùng đầm lầy, chật vật không chịu nổi địa đứng lên, vội vàng kiểm tra ba lô cùng đai lưng, còn tốt đầm lầy địa đều là sền sệt nước bùn, không có thấm vào. Diệp Thiểu Dương biến mất ba lô bên trên nước bùn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương còn đứng ở nơi đó, một cái tay che ngực, hiển nhiên cũng thụ thương, nhưng là, hắn không có thổ huyết, cũng không có ngã sấp xuống. Diệp Thiểu Dương lập tức liền mộng, vừa rồi này một chút, chính mình thế nhưng là dùng tới gần như 10 thành pháp lực, mà lại loại này đối công căn bản không có cái gì mưu lợi địa phương. Chính mình thổ huyết ngã sấp xuống. Đối phương thế mà không có việc gì, cái này sao có thể? Diệp Thiểu Dương trên lưng lập tức lên một lớp da gà, bất quá đấu trí cũng bị kích phát ra đến, khí nhập đan điền, đem bị chính mình luyện hóa lệ khí kích phát ra, chảy vào 2 tay, hư nắm trong 2 tay phảng phất nắm vuốt 2 đoàn khí lưu màu đỏ, không ngừng xoay tròn, cắn răng hướng đối phương hô, lại đến. Nếu như đối phương là mưu lợi chiến thắng, hoặc là cái gì tà vật, một số phương diện có tiên thiên ưu thế, trong lúc nhất thời vượt trên chính mình một đầu, Diệp Thiểu Dương đều có thể tiếp nhận, nhưng loại này cứng đối công, chính mình thế mà rơi xuống hạ phong, Diệp Thiểu Dương trong lòng 10 phần khó chịu, không phục, nhanh tốt nghiệp mỗi ngày đều có hoạt động cùng chương trình học. Thức đêm viết ra, cập nhật gần đây là không nhiều, hãy cho ta sau khi về nhà tìm về trạng thái đi. Cảm tạ mọi người một mực ủng hộ và lý giải. Chuyện được covert bởi đàn github://tiuyencv.com/member/314001 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.